không bằng để Thái tử điện hạ đến nhìn thử xem, nếu ngài ấy không thích thì chỉ còn cách tìm cung thị nới khác đến mà thôi. Vậy thì để Thái tử tự mình quyết định đi, dù sao cũng là chuyên sủng của nó, phải để nó thích mới được. Chu ma ma ngươi mau đi an bài đi, hoàng hậu cũng không muốn tuyển cung thị nơi khác, không phải người trong cung mình thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa tuyển người từ cung khác động tĩnh sẽ có chút lớn, như vậy không ổn. Hy vọng lần tuyển chọn này Thừa Nhi sẽ vừa lòng. Vâng ạ, cách chương.